Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 10. Trừng phạt cùng khai phá, nghe truyện tại audiotruyen21.com. Đến Tiểu Vũ cùng Vinh Vinh ký túc xá, Tiểu Vũ cũng đã xong tu luyện, xem ta ôm lấy Ngũ Ninh Vinh Vinh tiến đến, Ninh Vinh Vinh khóe mắt còn có một chút phím hồng. Tỷ, nàng. Tiểu Vũ trên mặt loáng thoáng có chút lo lắng. Nàng cảm thấy Viên Theo Mẫn cũng quá mức hảo tâm rồi, vì sao trợ giúp bộ dạng này người. Tiểu Vũ, không có việc gì, ta sờ sờ đầu nàng phát, nàng bản tính không xấu, chính là bị làm hư rồi, ta tự có biện pháp bỏ cái này thối khuyết điểm. Ân. Ai? Tiểu Vũ nhìn thấy ta cấp Ninh Vinh Vinh bày xong chăn liền thẳng tiếp nhận. Tiểu Vũ, phải tu luyện. Ta tiến đến Tiểu Vũ bên tai nói đến. Tiểu Vũ mặt hơi đỏ lên, nàng còn ở đây. Ý bảo một chút Vinh Vinh. Không có việc gì, nàng đang ngủ. Ta đem Tiểu Vũ đẩy ngã ở trên giường, hôm nay mệt chết đi à nha. Tiểu Vũ mặt hơi đỏ lên, ân, có ca bảo vệ ta, đổ không có việc gì. A a. Ta hôn lên Tiểu Vũ miệng nhỏ, đem đầu lưỡi đưa tới, Tiểu Vũ cũng là sớm thành thói quen đem đầu lưỡi đưa qua đến cùng ta dây dưa cùng một chỗ. Tay phải của ta từ dưới phương đưa vào Tiểu Vũ quần áo bên trong, bắt lấy nàng tiểu nhũ cáp bóp nhẹ lên. Cảm giác được quần áo trở ngại hành động của ta, ta dừng lại đầu lưỡi thượng động tác, đem Tiểu Vũ áo kéo đi lên, tiểu áo yếm bị ta rớt ra đã lộ ra một bên vú. Đáng yêu khéo léo đầu vú sớm kiên đỉnh, còn có hơi hơi tiểu viên thịt nhô ra, như là chín mùi anh đào giống nhau, đang dụ dỗ ta đi ăn đi. Kéo lấy quần áo cùng áo yếm cùng một chỗ kéo lên đi cởi, Tiểu Vũ thẹn thùng vây quanh ở chính mình, dùng tay che đỡ trước mặt mình hai điểm. Mặt nhỏ ửng đỏ, ngượng ngùng xem ta. Tỷ tỷ, hôm nay sẽ không tu luyện được không? Bộ dạng này rất xấu hổ a. Tu luyện làm sao có thể kéo xuống đâu? Ta rớt ra Tiểu Vũ tay, miệng hút thượng Tiểu Vũ bên trái đầu vú, tay trái leo lên Tiểu Vũ một bên khác tiểu nhũ cáp. Tay kia thì vói vào Tiểu Vũ quần bên trong, nắm Tiểu Vũ mông, ngón trỏ sờ nhẹ Tiểu Vũ lỗ đít nhỏ. Trong miệng ăn Tiểu Vũ khéo léo đầu vú chứa có khác một phen mùi vị, tiểu tiểu giống như tiểu hoa sinh giống nhau đầu vú tại đầu lưỡi bị khiêu khích, thật giống như đầu vú tại đầu lưỡi khiêu vũ. Bàn tay trái phục đắp lại Tiểu Vũ bên phải vú, ngón trỏ cùng ngón cái gấp khúc, nhẹ nhàng bóp Tiểu Vũ đầu vú, chậm rãi vuốt ve vân vê. Thật giống như trên thế giới lớn địa nhất kẻ trộm đang trộm tàng mãn bảo tàng tủ sắt, bóp tủ sắt cơ quan, chậm rãi điều chỉnh thử. Ta phải tay ngón trỏ đứng vững Tiểu Vũ lỗ đít nhỏ, châm lấy Tiểu Vũ lỗ đít nhỏ tại mân mê, ta cảm giác được Tiểu Vũ lỗ đít nhỏ tại chậm rãi co lại, đem ngón tay của ta hơi hơi kẹp chặt, vừa buông ra, lại kẹp chặt, vừa buông ra, liên tục không ngừng lặp lại. Bất quá không có nhuận trượt lời nói, trực tiếp đi vào nói quá đau, tổn thương Tiểu Vũ lỗ đít nhỏ, ta không có đưa ngón tay cứng rắn vói vào, chính là ngón tay hơi chút dùng sức, hơi hơi rơi vào một điểm, chậm rãi xoa lấy, kích thích Tiểu Vũ lỗ đít nhỏ. Ân. Ân, Tiểu Vũ nhỏ tiếng hừ nhẹ. Dù sao đối với nàng tới nói, Ninh Vinh Vinh bất quá là hôm qua mới nhận thức, hôm nay liền xích mích người xa lạ, tại như vậy lúng túng khó xử tình huống. Tiểu Vũ còn muốn tại trước mặt nàng lộ ra chính mình lõa thể đến, làm như vậy xấu hổ sự tình, Tiểu Vũ thẹn thùng đỏ bừng cả khuôn mặt. Ta buông lỏng ra ngậm Tiểu Vũ đầu vú miệng, nhìn nàng này ngượng ngùng bộ dạng. Tay trái cũng không tiếp tục bóp nàng đầu vú rồi, dùng ngón tay trỏ loan nâng lên Tiểu Vũ cằm, hướng về nàng miệng anh đào liền hôn lên. Tay trái cũng thuận theo cằm của nàng, hướng đến nàng gáy sờ soạn. Ta đưa vào đầu lưỡi tiến Tiểu Vũ miệng bên trong, mới dùng đầu lưỡi khiêu khởi Tiểu Vũ răng nanh, bên trong liền đi ra một cái trắng mịn con rắn nhỏ triền thượng đầu lưỡi của ta. Ta cũng thuận thế cùng Tiểu Vũ đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ. Tiểu Vũ tay cũng leo lên của ta lưng, ôm chặt ta. Đầu lưỡi của ta so Tiểu Vũ đầu lưỡi một vòng to, nhưng là Tiểu Vũ đầu lưỡi rất là linh hoạt, một chút chạy đến ta dưới lưỡi. Một chút lại đi tới phía trên đầu lưỡi của ta mặt. Ta tuy rằng cùng không lên, nhưng là ta có thể cưỡng ép vương đầu lưỡi tiến Tiểu Vũ miệng, bộ dạng này nàng cũng chỉ có thể bị bắt trở về thủ. Ta đầu lưỡi tiến nàng miệng bên trong, một chút liền chiếm cứ đại đa số địa phương. Tiểu Vũ đầu lưỡi lại linh hoạt, không có không gian cũng chỉ có thể bị bắt bị ta đầu lưỡi trêu đùa. Ha! Ta cùng Tiểu Ngũ đứt miệng tách ra, một cây chỉ bạc còn theo đầu lưỡi của ta liền với Tiểu Vũ miệng môi dưới. Tiểu Vũ thở hổn hển, dù sao vừa mới ta cưỡng ép vương đầu lưỡi tại miệng của nàng bên trong, biến thành nàng hô hấp không thuận. Tiểu Vũ há mồm ra, đầu lưỡi hơi hơi đưa ra đến, thở hổn hển, hai má hơi hơi phím hồng, trong mắt mặt mang tình dục. Hai tay giống như đầu hàng đặt ngang ở đầu hai bên, nhìn rất là cám dỗ. Ta rút ra sờ Tiểu Vũ mông tay phải, đầu gối chống lấy bông thuyền, đứng thẳng lên. Thôi khởi Tiểu Vũ chân, theo eo một bên đụng đến Tiểu Vũ quần một bên, kéo lấy quần lót cùng quần, thuận theo Tiểu Vũ chân liền cởi xuống dưới. Ta theo bên trong quần lấy ra quần lót, đem quần vứt xuống mép giường, cầm lấy Tiểu Vũ đã bị dâm dịch thấm ướt quần lót, đem quần lót nơi riêng tư vị trí nhấn đến mũi phía trên. Hút, thật thơm. Ta cười dâm nói đến. Ngươi, chán ghét. Tiểu Vũ mặt càng đỏ hơn, hướng cùng Vinh Vinh hướng ngược lại xoay qua chỗ khác, không muốn nhìn thấy ta. Hắc hắc. Ta thuận tay đem Tiểu Vũ quần lót vứt xuống Ninh Vinh Vinh trên mặt. Nắm Tiểu Vũ hai cái bắp chân, làm Tiểu Vũ chân cũng lại cùng một chỗ, thôi trực tiếp làm Tiểu Vũ chân duỗi thẳng làm hai cái chân đến đỉnh đầu, lại để cho Tiểu Vũ cả người hướng lên một điểm. Bộ dạng này liền đem gót chân cắm ở đầu giường một lan lên, bộ dạng này Tiểu Vũ liền không động được. Tiểu Vũ, ngươi hôm nay không nghe lời nha. Ta cười theo bên trong nhẫn trữ vật lấy ra một cái ống tim cùng một lọ dược thủy. Tại Tiểu Vũ cách chân thấy không rõ ta làm gì thời điểm ta đem ống tim theo bên trong bình nhỏ rút ra dược thủy, sau đó rác Tiểu Vũ đùi rót đi vào. Cái này kỳ thật không đau, tính là không đem Tiểu Vũ chân kẹp chặt, nàng cũng không có khả năng đã ta. Ta đem này nọ thu hồi đi, quay đầu tiêu độc còn có thể dùng. Ân. Tỷ, ngươi làm cái gì nha? Không có gì, cấp không nghe lời tiểu hài tử một điểm nhỏ tiểu trừng phạt mà thôi. Ta cười xấu xa nói đến. Ta hướng xuống sờ lên Tiểu Vũ đùi căng, bởi vì Tiểu Vũ hai chân đóng chặt lấy, cho nên Tiểu Vũ tiểu huyệt cũng bị đại môi mật gắt gao thủ hộ, liền lưu lại một đầu hồng phấn mang thủy tiểu phùng. Ta cũng không đẩy ra cái này khe hở, mà là dùng đầu lưỡi tại Tiểu Vũ dưới mặt khe huyệt mặt một điểm, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi điểm tại Tiểu Vũ đáy chậu huyệt, sau đó bắt đầu nhẹ mà mau dùng đầu lưỡi điểm phương thức liếm Tiểu Vũ đáy chậu. Tay trái tựa vào Tiểu Vũ hòn le vừa mới điểm đùi phía trên, ngón cái tại Tiểu Vũ hòn le bên cạnh vẽ vòng, nhưng là không đụng tới Tiểu Vũ hòn le. Tiểu Vũ dục vọng dần dần lên cao, nhưng là ta thủy chung là như vậy tự trêu đùa Tiểu Vũ, không đi tăng mạnh kích thích. Tiểu Vũ không nhịn nổi, ánh mắt trung hiện đầy nước mắt, cầu xin ta, tỷ, tỷ tỷ, ta sai rồi, Tiểu Vũ biết sai rồi, rất ngứa, thật khó chịu a. Tỷ tỷ, cho ta. Tỷ tỷ, nhanh chút cho ta thôi. Ta cũng không có quản, tiếp tục động tác, Tiểu Vũ dâm thủy đã chảy xuống, ta liếm lấy thời điểm còn có khả năng ăn vào một chút, ngón cái cũng dính hơi có chút Tiểu Vũ dâm thủy, sờ Tiểu Vũ hòn le xung quanh càng ướt trượt. Tỷ, tỷ tỷ, chờ một chút, đừng lấy, dừng lại được không? Tiểu Vũ cảm giác được một trận nước tiểu cấp bách, bắt đầu phản kháng đi lên, tay đỡ lấy giường, hai cái đùi hướng hai bên mở ra, chuẩn bị thoát khỏi gót chân bị đập ở một lan tình huống. Ta lập tức ý thức được dược thủy có hiệu lực rồi, cũng không tiếp tục khiêu khích Tiểu Vũ, mà là hai tay bắt lấy Tiểu Vũ chân, không cho nàng trốn thoát. Tiểu Vũ nhu tính tốt lắm, muốn trốn thoát vẫn là rất đơn giản, nhưng là ta bắt lấy Tiểu Vũ chân, không cho nàng tách ra, kia thì không được, huống hồ ta còn có bản thể võ hồn. Ta thân thể hướng lên, dùng thân thể ép lấy Tiểu Vũ, một bàn tay nắm lấy Tiểu Vũ hai cái mắt cá chân, trực tiếp làm Tiểu Vũ chân không động được, tay kia thì tiếp tục nhẹ nhàng dùng ngón tay loan cạo Tiểu Vũ đáy chậu. Tỷ tỷ, ta nghĩ đi tiểu, ngươi để ta đi trước đi tiểu được không? Tiểu Vũ biết sai rồi, về sau tuyệt không lười biếng. Trước hết để cho ta đi đi tiểu a tỷ tỷ. Tiểu Vũ cầu xin để ta phóng nàng đi đi tiểu. Đây là bởi vì ta vừa mới cấp Tiểu Vũ tiêm vào chính là lợi niệu tề, lại tăng thêm nhẹ nhàng gãi gãi Tiểu Vũ mật chỗ, tự nhiên thực dễ dàng khiến cho Tiểu Vũ bàng quan trang bị đầy đủ nước. Tiểu Vũ sở dĩ cùng lúc trước không khống chế phản ứng khác biệt, là bởi vì hiện tại Tiểu Vũ là đã có buồng tiểu rồi, cùng nàng cao trào bị bắt không khống chế không giống với, cho nên Tiểu Vũ hiện tại thực muốn cho ta tránh ra. Kỳ thật Tiểu Vũ cũng không phải là không ở trước mặt ta đi tiểu quá, nhưng là đó cũng là tại toilet, càng huống hồ bây giờ là tại ký túc xá, vẫn là tại vừa mới nháo không thoải mái Ninh Vinh Vinh bên cạnh, làm Tiểu Vũ lòng xấu hổ gia tăng mãnh liệt. Khó mà làm được, phá hư đứa nhỏ làm sai việc, liền cần phải bị đến trừng phạt. Ta cũng không tiếp tục cạo Tiểu Vũ đáy chậu rồi, đỡ lấy côn thịt hướng về Tiểu Vũ mật huyệt miệng, tìm đúng vị trí. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, trực tiếp đem côn thịt cắm vào Tiểu Vũ mật huyệt bên trong, tiến quân thần tốc, trực tiếp đội lên hoa tâm. Ân. Tiểu Vũ kinh hãi hô lên một tiếng, của ta côn thịt tại cắm vào thời điểm chen ép đến bàng quang, làm Tiểu Vũ buồn tiểu càng trở lên mãnh liệt. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, Tiểu Vũ sai rồi, Tiểu Vũ sai rồi nha, tạm tha quá Tiểu Vũ lúc này đây nha, liền lúc này đây nha, lần sau không dám. Có được hay không vậy? Tiểu Vũ vội vàng cầu xin, âm thanh mang theo khóc nức nở. Tiểu Vũ, ngươi bây giờ lớn, nên học chính mình gánh vác hậu quả. Ta dùng lam ngân thảo trói lại Tiểu Vũ chân, ngồi dậy tử, tay từ Tiểu Vũ đùi ở giữa đụng đến Tiểu Vũ bụng, sau đó chậm rãi nhấn đi xuống. A, đừng, tỷ tỷ, Tiểu Vũ biết sai rồi, Tiểu Vũ cũng không dám nữa, tỷ tỷ đừng ép ta bụng. Muốn nước tiểu đi ra, tỷ tỷ, ngươi đừng động a, không muốn, cái gì vậy, đừng, tỷ tỷ, mau thả ta ra, có cái gì, a. Ta nhân lấy Tiểu Vũ bụng thời điểm còn bắt đầu sống chuyển động thân thể, làm côn thịt tại Tiểu Vũ mật huyệt bên trong hoạt động, chen ép Tiểu Vũ bàng quang, sau đó ta nhân lấy Tiểu Vũ bụng thời điểm còn bắt đầu sống chuyển động thân thể, làm côn thịt tại Tiểu Vũ mật huyệt bên trong hoạt động, chen ép Tiểu Vũ bàng quang. Sau đó lại tiếp tục cầm lấy ngày hôm qua cấp Chu Trúc Thanh phóng nước tiểu tiểu lam ngân thảo quản, để vào Tiểu Vũ niệu đạo bên trong, Tiểu Vũ liền trực tiếp đái ra. Ô ô, nước tiểu đi ra. Tiểu Vũ hai tay vây quanh chân, đỏ bừng mặt nhỏ mặt mai tại chân bên trong, hạ thân phun ra một đạo ngân bạch cột nước thẳng hướng về trần nhà, thật giống như tiểu suối phun giống nhau, thật là dễ nhìn. Bất quá bị ta dùng lam ngân thảo chắn xuống dưới. Dẫn lưu đến theo những trữ vật cầm lấy bình nhỏ bên trong, trang bị đầy đủ ròng rã một lọ tử. Đợi cho Tiểu Vũ tiểu xong rồi, ta còn dùng tay đi nhấn nhấn Tiểu Vũ bụng, xác nhận không có lưu lại. Ô ô, phá hư tỷ tỷ, phá hư tỷ tỷ. Tiểu Vũ một tay ôm lấy chân, một con khác nâng lấy tinh bột quyền muốn đánh ta, nhưng là chân còn bị tạp, chỉ có thể vô lực vẫy vẫy quả đấm. Được rồi, không khóc không khóc. Tỷ tỷ sai rồi nha. Ta buông ra Tiểu Vũ trên chân lam ngân thảo, lấy ra nàng ôm lấy chân tay, tách ra chân của nàng, nhìn đến Tiểu Vũ phím hồng ánh mắt, khóe mắt còn có lệ quang, hai má đỏ bừng, nhẹ cắn môi. Ta nhìn đáng thương này hề hề keo kiệt bao, nắm nàng chân vây ở của ta eo phía trên, ôm lấy nàng, tại ngực bên trong, chậm rãi dỗ. Tiểu Vũ tại ta trong lòng dùng quả đấm nhỏ một mực chùi ngực của ta, trên miệng nói tỷ tỷ phá hư, ta chỉ có thể bất đắc dĩ ôm lấy Tiểu Vũ, vỗ nhẹ nhẹ nàng lưng. Trên miệng một mực đạo kiểm. Được rồi, tỷ tỷ biết sai rồi, lần sau chỉ cần Tiểu Vũ ngoan ngoãn nghe lời, ta tuyệt không lại làm như vậy. Dỗ đã lâu mới đem Tiểu Vũ dỗ tốt. Bồi tiếp Tiểu Vũ tu luyện một hồi, thẳng đến nửa đêm ta mới hồi ký túc xá, khi ta lúc trở về, Chu Trúc Thanh đã ngủ. Lãnh Diễm thiếu nữ yên lặng bình nằm tại trên giường, nhắm chặt hai mắt phía trên, lông mi rất là thon dài. Sóng mũi cao phía dưới, chính chậm rãi hô hấp, tiên diễm miệng nhỏ hơi hơi mân. Màu trắng chăn thật tốt đắp lên nàng kia quyến rũ thân hình phía trên, ngực chánh chánh theo hô hấp hơi hơi phập phồng, nhìn ngủ được thực an ổn. Nhưng là nha, nàng đang ngủ, lại không phải là ta đang ngủ, của ta sống về đêm, vừa mới bắt đầu đâu. Giống như hôm qua, ta dùng một cái tính chất đặc biệt huân hương tăng thêm ngày hôm qua an thần hương, đặt ở Chu Trúc Thanh trước mũi hoảng du một hồi, làm nàng đầy đủ hấp thụ. Thuận tiện tại miệng bên trong để vào một mảnh thảo dược, đó là tráng dương dùng, đối với nữ tính chính là mị thuốc, đối với nam tính không chỉ có thể tráng dương, còn có khả năng làm như thuốc kích thích, chẳng qua là vĩ ca loại hình. Hô! Hô! Hô! Nghe được Chu Trúc Thanh hơi hơi đánh lên hãng đến, ta biết ngay dược hiệu phát huy. Ta rớt ra màu trắng cái chăn, chỉ thấy Chu Trúc Thanh thân thể bại lộ tại của ta mi mắt. Màu đen mang một ít sao đồ ngủ phía dưới ẩn giấu Chu Trúc Thanh mạn dịu dáng người, trước ngực đồ ngủ bị thiếu nữ xa như vậy siêu người cùng lứa bộ ngực cấp thật cao nhô lên, phía trên loáng thoáng còn có thể nhìn thấy có hai cái điểm nhỏ, ngực tùy theo hô hấp của nàng chậm rãi phập phồng, phía trên điểm nhỏ cũng đang cố gắng đột hiển bọn hắn, theo lấy hô hấp toát ra. Ta trước đem Chu Trúc Thanh cấp ôm ngang eo bế lên, sau đó đem nàng để nằm ngang tại giường của ta phía trên. Theo sau ta dạn chân ở Chu Trúc Thanh bụng, trên tay nắm lấy thiếu nữ kia no đủ bộ ngực, thông thả mân mê, trong này ngón tay hổ khẩu trung cách Chu Trúc Thanh đầu vú có khoảng cách nhất định, cũng không có chạm đến phía trên. Tại thông thả mân mê bên trong, Chu Trúc Thanh đầu vú bắt đầu dần dần kiên đỉnh, như là một cái cứng rắn béo con trúc búp măng, của ta mân mê bộ ngực thời điểm, tùy theo ngực phóng túng một trận rung rung. Ân ân ân. Chu Trúc Thanh diễm lệ miệng nhỏ cũng hơi hơi mở ra, thở hổn hển, trong miệng phát ra tiểu tiểu vài tiếng rên rỉ âm thanh. Trên mặt hiện lên một chút màu hồng, làm lãnh diễm Chu Trúc Thanh càng tăng thêm một tia quyến rũ. Nàng hơi hơi bãi đầu, thân thể không thoải mái vặn vẹo mấy phía dưới, như có cái gì ngăn ở ngực của nàng, không để cho nàng có thể biểu đạt. Đây là ta hôm nay dùng cái kia tính chất đặc biệt huân hương, có một chút mị thuốc hiệu quả. Còn có mê huyễn tác dụng, có thể cho nàng tại trong giấc mộng có cảm giác, cũng cốt làm thân thể của nàng cùng tiềm thức lấy thói quen của ta vuốt ve. Nhưng là cùng an thần hương cùng một chỗ lời nói, hiệu quả hẳn là thiếu chút nữa, bất quá vì bảo hiểm một điểm, không có gì không tốt. A, ân a, ân a, ân. Chu Trúc Thanh bắt đầu thở hổn hển bắt đầu hừ, vươn tay đến liền muốn sờ hướng bộ ngực của mình, may mắn ta đúng lúc phát hiện. Đang dùng tay ngăn trở về sau, trực tiếp dùng lam ngân thảo buộc, sau đó kéo lên tay nàng, đưa qua đỉnh đầu, cột vào đầu giường. Tay của thiếu nữ bị trói ở tại đầu giường về sau, này vú cũng bởi vì cánh tay hướng lên duỗi thân, mà trở nên càng thêm kiên đỉnh. Quần áo cũng theo lấy hướng lên trượt, trước ngực được đầu vú bởi vì quần áo ma sát đạt được một chút xoa dịu. Ân. Chu Trúc Thanh miệng bên trong phát ra sung sướng âm thanh. Vặn vẹo thân thể nghĩ muốn tiếp tục. Nhưng là nàng quần áo nhưng là tơ lụa làm, sờ lên mềm mại, ti trượt. Vừa mới đó là bởi vì viên theo mẫn thô bạo đối đãi nàng, đưa tay khống chế, cho nên vải dệt rất nhanh hoạt động, ma sát đến Chu Trúc Thanh đầu vú. Nhưng là nàng vặn vẹo chỉ có thể làm vải dệt mỏng manh hoạt động, căn bản không đạt được phía trước hiệu quả, càng không có biện pháp làm nàng sinh ra khoái cảm. Tương phản nhẹ nhàng vải dệt tại Chu Trúc Thanh vặn vẹo phía dưới, còn đối với đầu vú nàng hơi hơi ngứa ngáy, làm Chu Trúc Thanh vốn có thể biểu đạt tình dục càng là họa vô đơn chí. Tại trói chặt tốt Chu Trúc Thanh tay về sau, ta nhìn Chu Trúc Thanh nàng này động dáng người cảm thấy ngạc nhiên, nhìn đến đầu vú nàng là điểm mẫn cảm một trong nha, đáng tiếc ngày hôm qua dùng thuốc quá ngoan, liền cùng với chơi đùa ngẫu giống nhau, bất quá búp bê cũng không tệ lắm phải không? Ta dùng đùi dùng sức kẹp chặt Chu Trúc Thanh vùng eo, tiếp tục phía trước như vậy tử sờ Chu Trúc Thanh vú. Tại Chu Trúc Thanh cánh tay duỗi đi lên về sau, quả thật có thể cảm nhận đến bộ ngực trở nên càng thêm có co giãn. Hơn nữa lo lắng của ta là dư thừa, tại nàng tơ lụa dưới áo ngủ, chỉ cần tại vuốt ve vú của nàng thời điểm nhẹ nhàng sờ phía trên đầu vú nàng, vậy bởi vì ta vuốt ve vân ve vú thời điểm, hơi hơi kích thích lên ngực phóng túng. Có thể để ở dưới áo ngủ đầu vú trực tiếp theo phía trên ngón tay của ta trượt ra. Thoạt nhìn là bảo vệ Chu Trúc Thanh đầu vú không bị bắt chặt, kỳ thật này hơi hơi chạm đến làm Chu Trúc Thanh tình dục càng cao hơn phòng. A, a, ân. Ân. Hô, a, a, ân. Ân. Chu Trúc Thanh tại thở dốc tụ lực về sau, đều sẽ cố gắng vặn vẹo này thân hình. Nhưng là đây cũng chỉ là tại ta ngón trỏ rất nhỏ chạm đến đầu vú thời điểm trợ lực mà thôi. Nhưng là không biết nàng chỉ có thể dựa vào bản năng đến phản kháng. Phát ra âm thanh cũng mang theo một chút khóc nức nở. Được rồi, thật sự là dâm đảng nữ nhân, như vậy muốn người khác đi chà đạp ngươi đầu vú nha. Ta ngoài miệng thì nói như vậy, trên tay đang giúp nàng cởi bỏ đồ ngủ, đem kia ngạo mạn vú bại lộ tại không khí bên trong. Vén lên mở Chu Trúc Thanh đồ ngủ, có thể nhìn đến kia hai quả to như vậy quả cầu thịt, trắng nõn bộ ngực sữa có hai cái chấm đỏ nhỏ, phía trên đã hơi hơi nhô ra một chút điểm viên thịt, nhất ở giữa màu hồng phấn tiểu trúc búp măng kiên đỉnh đứng ở đó, phía trên cũng cùng rễ của nó bộ giống nhau, cũng có từng viên viên thịt. Chu Trúc Thanh tiếp tục giãy dụa thân thể, vú của nàng ngay tại nàng vặn vẹo hạ lắc lư, hai cái vú tựa như hai cái to lớn thạch hoa quả giống nhau rung rung. Tối phía trên đầu vú cũng theo lấy đảng du lên. Ha ha, đến đây, thật sự là tiểu dâm ô a. Ánh mắt ta nhanh nhìn chầm chầm hai cái lắc lư điểm đỏ, mau tay nhanh mắt dùng tay cầm tới, chính xác dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa kẹp chặt hai cái mục tiêu. Sau đó chuyển đổi thủ thế, dùng ba cái ngón tay cùng một chỗ bắt lấy, trực tiếp dùng sức bóp, sau đó nhanh chóng vuốt ve lấy. Ân. A. A a a. Chu Trúc Thanh hiện tại cảm giác liền cùng với sắp chết khát sa mạc lữ khách chung gặp cam lộ cũng không kém nhiều lắm, lớn tiếng rên rỉ phóng thích kia kiềm chế tình cảm. Ta bóp càng dùng sức, vuốt ve vân ve càng nhanh, Chu Trúc Thanh rên rỉ cũng càng lớn. Thậm chí là cong lên chính mình thân hình, cả người giống như tôm về phía sau ngẩng lên, đỉnh đầu giường đem thân thể nâng, kia hai khỏa đầu vú cũng càng căng cứng lên hướng lên. A a a a a a. Chu Trúc Thanh cuối cùng tại phần eo mau đạt đến cực hạn thời điểm đạt tới cao trào, cả người kịch liệt rung rung, thân thể dùng sức hướng lên cung đi, dưới hông cũng chảy ra từng trận dâm thủy, theo bên trong quần ngủ tâm bắt đầu khuếch tán, không chỉ có thấm ướt quần ngủ, còn nghỉ giường cũng muốn làm ướt. Cưỡi ở Chu Trúc Thanh trên người ta không có khống chế tốt trọng tâm, bị nàng lắc lư sắp ngã sắp xuống rồi, tình cấp bách phía dưới. Dùng bắt được đầu vú nàng, làm nàng âm thanh lại lên một cấp bậc. Một lúc lâu Chu Trúc Thanh mới thư giãn xuống, thân thể cũng chậm chậm trầm xuống, xem ra là cao trào đã qua. Chu Trúc Thanh nằm ở trên thuyền, há hốc miệng ba thở hỗn hển, mái tóc cũng bởi vì nàng vừa mới kịch liệt động tác mà trở nên hỗn độn, quần áo tại vừa mới Chu Trúc Thanh đại động làm, cho nên hướng đến cánh tay đi vòng quanh, đã cuốn thành một đoàn bị đặt ở Chu Trúc Thanh nơi bả vai. Trước ngực cũng tùy theo hô hấp của nàng phập phồng, trước ngực hai cái đầu vú tại lưng chà đạp qua đi, trở nên lớn hơn nữa càng kiên đỉnh, đỏ tươi dựng thẳng đứng ở đó. Xem ta hô hấp cũng chậm rãi tăng thêm, tay trái đỡ lấy ván giường, tay phải phục đắp lên Chu Trúc Thanh vú trái, cúi người xuống, một cổ nhàn nhạt hương sữa vị thấm vào lỗ mũi. Đây là Chu Trúc Thanh mùi sữa a. Ta ngậm vào Chu Trúc Thanh bên phải được đầu vú. Tại ngậm Chu Trúc Thanh đầu vú gặp thời hậu, theo bản năng được hút mút một cái. Ân. Vốn là điểm mẫn cảm được đầu vú tại bởi vì sau cao trào càng thêm mẫn cảm rồi, bị ta nhẹ nhàng hút một chút, Chu Trúc Thanh liền phát ra mê người rên rỉ. Thật sự là tao a, không biết ngươi lúc thanh tỉnh có phải hay không cũng như vậy dâm đảng. Ta ngậm đầu vú, chứa hồ trào phúng Chu Trúc Thanh. Đầu lưỡi cuốn lên Chu Trúc Thanh đầu vú. Đem kia nụ hoa chứa tại miệng bên trong, răng nanh cắn nhẹ cùng vú vị trí, trái phải ma sát. Đầu lưỡi hướng về đầu vú mà bắt đầu liếm láp, thỉnh thoảng hút ăn, kích thích Chu Trúc Thanh thần kinh. Tay phải là dùng sức nắm Chu Trúc Thanh vú, cảm giác toàn bộ tay đều hõm vào, như là nắm một đoàn siêu cấp có co giãn cùng tùy hứng ấm áp thạch hoa quả, như thế nào nhu đều có thể. Thậm chí có thể hai tay thôi vú hướng ở giữa chen đi. Làm hai khỏa tiểu hồng tảo dựa vào tại cùng một chỗ, một ngụm đem hai cái cùng một chỗ ngậm tại miệng bên trong, chọc cho Chu Trúc Thanh một trận thẹn thùng. Ân, Nga. Ân, Nga. Ân, Nga. Ân, Nga. Chu Trúc Thanh âm thanh giống như thiên âm, đầu lưỡi một quyển, ngón tay vừa động, đều cùng với một cái nốt nhạc đang nhảy nhót. Đầu lưỡi tốc độ, răng nanh cắn thực, ngón tay lực độ. Mỗi một cái đều là độc nhất vô nhị âm thanh, ham chơi ta thậm chí tại Chu Trúc Thanh bộ ngực tấu lên chương nhạc. Ân a a. A a. A a. A a. Chương nhạc âm điệu trở nên ngẩng cao, kích động phập phồng, như là gió lốc tiến đến khúc nhạc dạo. Chu Trúc Thanh tay bắt đầu lay động, eo bắt đầu nổi lên, thân thể bắt đầu run rẩy lên. cả người giống như một cưỡi cương liệt mã, tại tùy ý lay động, chuẩn bị hoảng rơi trên người chủ nhân. Ta răng nanh cắn đầu vú dùng sức nghiền nát, trên tay cũng dùng sức nắm vú của nàng, cùng dưới người này thất liệt mã làm đấu tranh. Nghe nàng kia sung sướng cùng thống khổ rên rỉ dần dần lên cao, một tiếng cuối cùng cao khiếu. Dưới hông mỹ nhân vùng eo đã đạt tới ngọn núi cao nhất, run rẩy thân thể yêu kiều mang theo run rẩy rên rỉ tỏ vẻ nàng sung sướng. Ta cảm giác dưới mông mặt vải dệt đã bị nhuộm ướt. Đông, một cái kêu rên, Chu Trúc Thanh an nhiên nằm tại trên giường, trong miệng thở hổn hển, trên mặt hiện đầy ửng hồng, khóe mắt lưu lại một giọt nước mắt châu, không biết là sung sướng vẫn là thống khổ làm cho. Ta ngồi dậy tử, thưởng thức kiệt tác của ta. Bởi vì hai ta một bên không ngừng thay phiên đưa tay miệng, Chu Trúc Thanh đầu vú bị ta liếm lấy đỏ rực, phía trên dính đầy nước miếng, hơn nữa tại nàng thời điểm cao trào dùng sức cắn đầu vú nàng, phía trên còn có dấu răng, đồng thời còn lưu hữu đỏ bừng tay ấn. Ta sau này dọn ra vị trí, nắm Chu Trúc Thanh quần bên cạnh hướng xuống kéo, kia ẩm ướt đào nguyên bí cảnh liền xuất hiện ở mặt của ta trước. Ở phía trước hai lần cao trào tác dụng phía dưới, chỉ cần ngón tay nhẹ nhàng vừa chạm vào, có thể cảm nhận đến thiếu nữ kịch liệt tặng lại. Tay ta tâm hướng lên, một cái ngón trỏ đưa vào Chu Trúc Thanh bên trong âm đạo, ướt át, thư trượt, ấm áp động thịt bọc lấy ngón tay của ta, như là vô nha miệng nhỏ hút uống ngón tay của ta. Ta rút ra ngón tay, để vào miệng thưởng thức một chút, thiếu nữ dâm dịch quả nhiên đều là thơm ngon. Nhưng là ta đột nhiên tâm huyết dâng trào, ngón giữa gấp khúc cùng ngón tay cái thành một vòng tròn, thành lan hoa chỉ bộ dạng, hướng về Chu Trúc Thanh tiểu âm hạch chính là bắn ra. A. Chu Trúc Thanh thống khổ cuộn mình thân thể, hai chân thượng khuất, gắt gao kẹp lấy đùi, chặt chẽ bảo vệ chính mình chỗ mẫn cảm nhất, nhưng là này nhất khuất chân, hai chân giao nhau chắn tại mật huyệt phía trước, tại ta kia thôi miên con mắt linh hoạt mang đến thị lực trước mặt. Càng giống như là loáng thoáng cám dỗ ta rừng rậm bên trong cây cối đang vào che chắn tầm mắt bảo tàng. Có được bản thể võ hồn mà tố chất thân thể không ngừng tăng mạnh trước mặt của ta, Chu Trúc Thanh động tác đều là phí công. Tựa như lang phía trước con cừu nhỏ, hổ phía trước sói con, phản kháng chính là phí công. Ta nắm lên Chu Trúc Thanh mắt cá chân, kéo lấy duỗi thẳng, sau đó nhắm ngay thời điểm rớt ra đùi. Ngồi xuống dùng đầu gối của ta tới chống đỡ nàng đầu gối, làm kia đào viên mật chỗ hiện ra ở mặt của ta trước. Có khả năng là vừa mới quá dùng sức, Chu Trúc Thanh tiểu âm hạch trở nên lớn, đỏ rực ló đầu ra. Hình dáng kia tử, giống như một đứa bé bị khi phụ sỉ nhục đang khóc tố, đáng tiếc, nó gia đại nhân đang ngủ. Ta tận lực nhẹ nhàng dùng ngón tay đi chạm đến cái kia tiểu đậu đậu, nhưng là chỉ cần thoáng vừa chạm vào sờ. Chợt nghe đến có chứa khóc nức nở thân ngâm, nhất thời không biết là đang khóc thút thít vẫn là tại sung sướng, hoặc là hai người bao gồm. Ngón trỏ cùng ngón cái khẽ đẩy âm hạch hai bên thịt mềm, đem bao bì lột ra, viên kia nụ hoa mở phân nửa đậu đậu, lúc này cũng lộ ra toàn bộ diện mạo. Nhưng là hai bên ngón tay không phải là có mang hảo ý giúp đỡ, mà là giống như ác ma giống nhau, hướng nhỏ yếu âm hạch động thủ. Chỉ thấy ác ma kia chuyển qua nhắm ngay hòn le, trực tiếp đã trúng đi lên. Chỉ là như vậy, cũng có thể nhìn thấy ngủ say tay của thiếu nữ tại tránh thoát trói buộc, đùi tại hết sức khép kín, đối kháng kia cắm ở nàng đầu gối đồ vật cả người rụt lại hướng lên, muốn thoát đi ma trảo. Mũi phát ra trận trận khóc nức nở, nhưng là cảm giác kia càng giống như là đang rên rỉ. Bởi vì biết âm hạch mẫn cảm trình độ cao, cho nên ta cũng không có lại lần nữa bắn đánh. Sợ đến lúc đó Chu Trúc Thanh tỉnh trước khi tới không tốt thu thập. Đầu ngón tay nhẹ nhàng nắn bóp chậm rãi mân mê trêu đùa cái kia khóc tiểu đậu đậu. Chu Trúc Thanh vặn vẹo thân hình muốn phản kháng, nhưng là trên thân thể vặn vẹo liên hồi âm hạch khó chịu, dục trốn lại trốn không thoát tình huống, làm Chu Trúc Thanh chỉ có thể vô lực bãi đầu. Mũi hừ khang, trên miệng tiếng khóc, tại cầu xin người khác thương hại. Ai có thể nghĩ đến Tinh La hoàng tộc cực kỳ có thiên phú vương tử Thanh Mai Trúc Mã, cư nhiên bị người khác kỵ tại dưới hông, tùy ý tể cắt, mà nàng chỉ có thể vô lực rên rỉ. Giác chi! Giác chi! Giác chi! Kẻo kẹt giác chi! Chu Trúc Thanh tay dùng sức lôi kéo Lam Ngân Thảo, đầu rất nhanh lắc lư, nửa người trên trái phải đông đưa động, phía trên hai tòa tuyết trắng ngọn núi mang theo tối phía trên màu hồng tiểu đình lay động, hai chân dùng sức đóng chặt, toàn thân đều tại phản kháng, giường gỗ bị dao động giác chi rung động. Mà đầu sỏ gây nên là ta bóp cái kia tiểu âm hạch nói lên. Chỉ thấy ta một bàn tay xách lấy âm hạch, tay kia thì tách ra chu trúc thanh đại môi mật, lộ ra cái kia tiểu tiểu trong lỗ đái, một cây lam ngân thảo cuốn thành một cái tiểu quản. Tại một cái kêu rên bên trong, tiểu quản cắm vào trong lỗ đái, thậm chí tại bên trong toàn dạo qua một vòng, lúc này mới rút ra. Nhưng là ta kỳ vọng hình ảnh cũng không có xuất hiện, chỉ có một đạo tiểu tiểu nước tiểu trụ liền biến mất, xem ra là phía trước đã bị trêu đùa thất cấm, hiện tại đã không có hàng tích trữ, đáng tiếc ta cũng không nhìn thấy kia mê người cảnh tượng. Bất quá điều này cũng nhắc nhở ta, chu trúc thanh tiết ra nhiều như vậy thủy, còn luôn luôn tại thân ngâm, hẳn là cần phải bổ thủy. Như vậy nghĩ, ta đột nhiên cảm giác được chu trúc thanh âm thanh so với phía trước càng thêm khàn khàn, tay cũng buông ra rút về. Chỉ có thể trước bất đắc dĩ được theo bên trong nhẫn trữ vật tìm được một lọ tử, tại bên trong trang bị đầy đủ chất lỏng, sau đó dùng lam ngân thảo một đầu đâm vào cái bình, một đầu khác đưa vào chu trúc thanh miệng bên trong. Nhưng là phía sau ta có điểm gặp khó khăn, ký muốn cấp chu trúc thanh bổ thủy, lại được nhuận yết hầu. Bộ dạng này phải theo miệng đi vào, nhưng là ta sợ thủy nhiều lắm ha đến, bộ dạng này không chỉ có ảnh hưởng của ta trải nghiệm, còn có thể làm nàng thất hơi thở. Ta suy nghĩ một chút, nghĩ đến bệnh viện đều có khả năng tại mũi bên trong phóng ống dẫn. Điều này làm cho ta linh quang chợt lóe, tại cảm khái nhân dân trí tuệ đồng thời, dùng lam ngân thảo mở một cái hoa tiêu theo bên trong mũi tiến vào, đồng thời ta không khỏi tại nghĩ, này nhiều lắm trưởng cho phải đây. Nếu ta có lam ngân thảo cảm quan thì tốt, gì? Ta kinh ngạc nhìn phía trước, bên ngoài nhân nhìn đến ta chỉ là trừng hai mắt ngẩn người. Nhưng là ta nhìn thấy một đoạn mơ hồ hình ảnh, một cái loáng thoáng đen tối hình ảnh. Này! Không thích hợp chu trúc thanh khoan mũi a, mẹ kiếp khống lam ngân thảo dừng lại đến, hình ảnh kia cũng dừng lại. Ta hít một hơi khí lạnh, này, có chút biến thái nha, nhưng là so lên tinh thần dò xét. Khả năng còn kém rất nhiều. Bất quá có, quá không có. Ta căn cứ hình ảnh, khống chế lam ngân thảo đưa đến vị trí thích hợp, này mới dừng lại. Thu phục tốt, ta lại xác nhận chính mình không có gì bại lộ, nắm lấy chính mình côn thịt, nhắm ngay chu trúc thanh mật huyệt cắm vào. Tuy rằng hôm qua đã ngoạn cả đêm, nhưng là chu trúc thanh kia giống như tới gần chết đói nhân tại dành ăn thời điểm giống nhau, gắt gao cắn của ta côn thịt. Thậm chí chặt chẽ trình độ so với ngày hôm qua cũng có thắng hắn. Ta khiêng lên chu trúc thanh chân, đem chân phóng tới đến bả vai phía trên, thân thể đi phía trước đè xuống, càng từng bước cắm vào chu trúc thanh mật huyệt bên trong, một chút dùng sức quất cắm chu trúc thanh mật huyệt. Cảm nhận tên kia khí tại ta mỗi một lần rút ra thời điểm đều kẹp lấy không đi ra ngoài cho ta, đi vào thời điểm còn đang cố gắng hút của ta côn thịt. 3. Ồng ọc 3. Ồng ọc ba. Ồng ọc ba. Ồng ọc ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ta cảm giác được chu trúc thanh âm đạo càng ngày càng nóng, đối với ta côn thịt cũng càng kẹp càng chặt. Tăng nhanh đút vào tốc độ, trực tiếp cuối cùng dùng sức đem côn thịt thùng đi vào, cắm vào chu trúc thanh miệng tử cung. Dày đặc tinh dịch từng cổ xuất tại chu trúc thanh tử cung bên trong, thuận theo tìm kiếm thiếu nữ trứng. Mà chu trúc thanh mật huyệt đã ở tinh dịch dưới sự kích thích đến cao trào, cả người không chỉ có thân thể về phía sau ngẩng lên, làm quyển kia liền bàn ngọn núi lớn càng cao hơn ngạo, phía trên táo đỏ kiên cố hơn đỉnh. Mật huyệt phun ra từng cổ dâm thủy, hất tới bụng của ta phía trên. Lần này cũng là đồng dạng tại côn thịt rút ra tử cung thời điểm đội lên hoa tâm. Làm này khép kín mới a thế nào một tiếng được rút ra. Nhìn mỹ nhân tay bị trói tại đầu giường, nhắm chặt hai mắt, đầy mặt ửng hồng, miệng nhỏ vi phồng, chậm rãi thở gấp, hai chân mở ra, tiểu khê lậu lậu. Ta đem chu trúc thanh lật, nắm nàng eo, kéo lấy chu trúc thanh mông lớn nâng lên, hai cái kia bạch tạm đồi núi ở giữa, có một cái tiểu tiểu hồng nhạt lỗ nhỏ. Chu trúc thanh dâm thủy thuận theo đùi bên trong chảy xuống. Tại chỗ đầu gối nhuộm ướt một khối, cùng phía dưới phía trước Chu Trúc Thanh bị trêu đùa đầu vú cao trào địa phương hội hợp, thành có hai cái lỗ tai nhỏ chuột mít cây bóng dáng. Ngón tay đưa vào Chu Trúc Thanh mật huyệt bên trong, bóp bên trong tường thịt, tại Chu Trúc Thanh một tiếng mỏng manh thở gấp thời điểm, cầm ra đến, vẽ loạn ở tại Chu Trúc Thanh lỗ đít nhỏ phía trên. Ngón tay sờ lên mỹ thiếu nữ vậy đáng yêu hoa cúc thời điểm có thể thấy rõ ràng, lỗ đít nhỏ nếp nhăn thông thả nhúc nhích, rút về, như là tại kháng cự có này nọ tại vuốt ve nó, chán ghét tính toán thoát đi. Về phần tại sao hôm nay nghĩ vậy cái, kỳ thật ngày hôm qua ta liền muốn chơi làm Chu Trúc Thanh hoa cúc rồi, nhưng nghĩ đến không có vệ sinh, cũng liền bỏ qua phía trước lúc xế chiều, lặng lẽ cấp Chu Trúc Thanh hạ hơi có chút tiểu thuốc, vì chính là vệ sinh nàng một chút trực tràng. Dù sao có một câu nói làm cho tốt, cái gì đàn hữu thái độ lại lạnh lùng, hắn trực tràng dịch là ấm áp, tuy rằng không hiểu nhiều lắm, nhưng là Chu Trúc Thanh cũng là cao lãnh như vậy, không biết trực tràng có phải hay không cũng là cao lãnh như vậy. Ta cao hứng nghĩ, thậm chí trong miệng hừ lên tiểu khúc. Như là trác phấn tượng giống nhau, dùng ngón tay cấp Chu Trúc Thanh lỗ đít nhỏ lau lên dâm thủy. Cái kia nhúc nhích tránh né lỗ đít nhỏ, đang bị ánh trăng chiếu rọi phía dưới, tràn đầy thủy quang tránh luyện. Nhìn ta liếm môi một cái, thật giống như ta phía trước cũng chưa từng thưởng thức lỗ đít nhỏ a. Ta ôm lấy Chu Trúc Thanh mông, mặt rơi vào Chu Trúc Thanh mông lớn. Ta dùng miệng bọc lại mỹ thiếu nữ hoa cúc, đầu lưỡi giống như một cái độc xà giống như, chậm rãi hướng con mồi đi tới, kia vặn vẹo thân hình, tựa như tại biểu đạt hưng phấn. Đầu lưỡi nhẹ nhàng có một chút huyệt động trung tâm. Gần như thế, đầu lưỡi đều bị kia nhúc nhích thịt mềm cấp kẹp đến, có thể rõ ràng cảm nhận đến đầu lưỡi của ta bị kẹp lấy, lại thôi hướng ra phía ngoài, phóng ra đi ra. Lại điểm một chút, lại là như thế. Đầu lưỡi của ta vòng hồng nhạt thịt mềm bắt đầu vẽ vòng, tại kia nhăn nheo phía trên hoạt động, tại ở giữa bị tiểu tiểu kẹp một chút về sau, lại tiếp tục theo một bên khác trượt đến thịt mềm bên cạnh. Ân ân ân. Chu Trúc Thanh phát ra chán ghét trên rỉ, vặn vẹo mông, cũng không giống như yêu thích người khác trêu đùa lỗ đít nàng, nhưng là lại bị hai cánh tay của ta chặt chẽ bắt, không có cách nào xin nhờ kia làm nàng chán ghét đồ vật. Ta thậm chí dùng miệng hút uống mỹ thiếu nữ lỗ đít nhỏ, tựa như bên trong có thứ tốt gì. Nhưng là gì đều không có, chỉ có mỹ thiếu nữ chán ghét kêu rên tiếng. Ta chưa từ bỏ ý định dùng đầu lưỡi hướng đến lỗ nhỏ chen vào, cho dù xung quanh một vòng tường thịt đều tại nhúc nhích kháng cự, nhưng là vẫn là không cách nào trở ngại ta đầu lưỡi đưa vào. Đưa vào đi vào cũng không có gì cái khác cảm giác, cũng chỉ có kia lối vào chen ép mà thôi, nhưng là thật lớn thỏa mãn ta trêu đùa tâm lý. Rút ra đầu lưỡi về sau, ta dùng tưa lưỡi toàn bộ dán lên lỗ đít nhỏ, liếm một chút, lúc này mới buông hai cánh tay ra, đứng lên. Ta tay trái đỡ lấy Chu Trúc Thanh mông, tay kia thì đưa ngón tay ra, hướng về kia đóa đóa hoa màu hồng, thẳng tắp nhét đi vào. Ân ân ân ân Chu Trúc Thanh kháng nghị xoay mông, lỗ đít nhỏ cũng đang cố gắng nhúc nhích xua đuổi người từ ngoài đến. Ngón tay của ta một chút liền nhét vào trực tràng, trừ bỏ tại ban đầu buộc chặt chen ép đưa tay ngón tay, bên trong tương đối tới nói xem như rộng mở được rồi. Thông qua long dâm công, có thể nhìn đến bên trong hồng nhạt tường thịt thông đạo, dung hạ hai cái ngón tay đều dư giả rồi, hơn nữa nóng cháy nhiệt độ cơ thể theo bốn phương tám hướng truyền đưa qua. Hơi chút gấp khúc một chút ngón tay, chạm tới này ấm áp trực tràn bức tường, nhẹ nhàng dùng ngón tay không có móng tay cái kia một mặt vuốt ve, có thể cảm nhận đến trực tràn tại nhúc nhích, nhưng là so sánh với gốc tới nói, ngón tay quá nhỏ rồi, cũng không thể bị trực tràn chen ép. Ta sống cử động lấy ngón tay mát xa hậu môn, chỉ cần cái này lỏng nhẽo nhoét một điểm, bên trong liền không thành vấn đề. Ngón tay một hồi tại cắm vào lỗ đít nhỏ nhúc nhích, một hồi lại ở phía dưới màn nước động bên trong cạo dâm thủy. Chu Trúc Thanh âm thanh dịch trở nên vi diệu, một hồi là chưa thỏa mãn dục vọng, mang theo tình dục trên rỉ, một hồi lại là mang theo đậm đặc phiền chán, mang theo bài xích kêu rên. Nhưng là vô luận là thế nào một cái, cũng làm cho Chu Trúc Thanh khó chịu xoay mông, muốn thoát khỏi loại tình huống này. Cuối cùng, tại không sai biệt lắm có thể đưa vào ba cái ngón tay thời điểm ta mới đình chỉ đối với mỹ thiếu nữ tra tấn. Đưa ngón tay ra về sau, còn có một cái tiểu động nhỏ lưu tại đó bên trong, như là đang dụ dỗ người khác đi vào vực sâu. Đỡ lấy côn thịt nhắm ngay kia liên tục không ngừng lưu dâm thủy động thịt cắm vào, hoạt động vài cái, hơi hơi trêu chọc Chu Trúc Thanh tình dục về sau, liền rút đi ra. Chu Trúc Thanh mông lớn giữ lại về phía sau duỗi, muốn lưu lại của ta côn thịt, nhưng là tay bị trói tại đầu giường nàng lại không có cách nào. Chỉ có thể nhìn thấy kia trắng bóng mông lớn tại không trung hết sức sau này, lại tìm không thấy khiến nó thoải mái đồ vật. 3. Tay ta nhấc duỗi, giang hai tay chưởng chụp đánh tại Chu Trúc Thanh mông, sau đó kềm ở Chu Trúc Thanh mông, đỡ lấy côn thịt hướng về bị ngón tay quất cắm lưu lại một cái lỗ nhỏ không thể hoàn toàn khép kín hậu môn trực tiếp nhét đi vào. A. Côn thịt tiến vào một cái nóng cháy, căng đầy địa phương. Càng là cảm giác được có cổ áp lực thực lớn vờn quanh kẹp lấy côn thịt. Chu Trúc Thanh vội vàng lay động mông, cả người đi phía trước hoạt động, muốn thoát ly cái này tại nàng mông bên trong người từ ngoài đến. Ta mỉm cười, khống chế trói chặt Chu Trúc Thanh cổ tay Lam Ngân Thảo, làm Chu Trúc Thanh cổ tay trực tiếp cái tại cổ của ta phía trên, làm cánh tay kia hướng lên sau này, mang theo thân thể trực tiếp ngửa về phía sau, cả người đi lên. Hơn nữa bởi vì bắp đùi của ta so với nàng muốn trưởng, cho nên Chu Trúc Thanh nửa người dưới điểm chống đỡ toàn bộ rơi xuống mông phía trên, để ta côn thịt càng sâu cắm sâu vào, kết hợp được càng thêm chặt chẽ. Hơn nữa dọn ra hai tay có thể chọc vào này song đong đưa vú to phía trên, ngựa quen đường cũ tìm được hai quả táo đỏ, bóp kéo dài, lại trở về toàn bộ tay chọc vào kia bạch tạm vú thịt phía trên nhu, còn bóp vú gốc rễ ra bên ngoài đem đi, giống như tại chen sữa bò. Nếu Chu Trúc Thanh tay đã treo tại cổ của ta phía trên, cũng sẽ không dùng tiếp tục dựa vào đầu gối chống đỡ. Côn thịt đẩy Chu Trúc Thanh đứng lên, sau đó của ta chân cắm ở nàng hai chân ở giữa, sau đó trở về ngồi xuống. Trung bình tấn ngồi tại đó bên trong, hơn nữa dùng chân đem nàng hai cái bắp đùi rớt ra, làm tiểu huyệt thoải mái triển lộ ở phía trước, thuận tiện làm một cái Lam Ngân Thảo cho nàng làm một cái đầu mang, bộ dạng này làm nàng ngửa đầu có thể cho nàng uống nước. Thoải mái lắc lư phần eo quất cắm mỹ thiếu nữ hoa cúc, mỗi một cái đều hung hăng đâm vào tối bên trong. Đáng thương thiếu nữ còn tại phản kháng, nhưng là tay chân đều bị hạn chế ở, chỉ có thể vặn vẹo cho ta tăng thêm khoái cảm. 3. Ồm ọc, 3. Ồm ọc, 3. Ồm ọc, 3. Ồm ọc. Thuận tay theo bên trong nhẫn trữ vật lấy ra phía trước trêu đùa tiểu vũ cái kia căng tính chất đặc biệt giả côn thịt. Xì. Trực tiếp đưa vào Chu Trúc Thanh mật huyệt, đồng thời sử dụng Lam Ngân Thảo khởi động cơ quan bên trong, kéo theo xoay tròn phía trên điểm lồi, cấp Chu Trúc Thanh mang đến lớn hơn nửa kích thích. Thậm chí chuyển động mang ra khỏi càng nhiều dâm thủy, để ta cảm giác được chính mình làm thịt hoàng thượng đều có dâm thủy chảy qua, ngứa, cũng để cho ta càng dùng sức đem côn thịt cắm vào mông. A. A. A. A. A. A. A. Lạo xạo lạo xạo lạo xạo lạo xạo lạo xạo lạo xạo lạo xạo lạo xạo tại cảm giác được đuôi truy có một cổ nhức mỏi cảm tại leo lên, ta tăng nhanh phần eo tốc độ, trên tay cũng tăng nhanh xoa bóp đầu vú tốc độ. Tại Chu Trúc Thanh một trận kịch liệt giật giật, ôm lấy ta cổ tay dùng sức, cả người lưng tựa vào người của ta phía trên. Phía trước dâm thủy tràn ra phun đi ra, trực tràn nhúc nhích kịch liệt co lại. Hậu môn càng là muốn bấm của ta côn thịt giống nhau gắt gao kềm ở, ta đã ở đạt tới cao trào, từng cổ trắng đục sóng nhiệt xông vào Chu Trúc Thanh mông. Xong việc sau ta, nhấc mông ngồi vào giường phía trên, còn làm Chu Trúc Thanh mông đụng xuống dưới, nhưng là nàng giống như cũng bị ý rồi, chính là nhẹ nhàng ân một tiếng, liền yên tĩnh. Ta ôm lấy Chu Trúc Thanh, dùng tay đem nàng đầu chuyển. Trên mặt tuy rằng nhiễm lấy ửng hồng, nhưng là đôi môi tái nhợt. Trước lỗ mũi còn có Lam Ngân Thảo làm thành mũi ống dẫn, như là một vị suy yếu bệnh nhân giống nhau, để ta có chút đau lòng. Tuy rằng đều là ta tạo thành, tuy rằng đêm còn dài hơn, đều là thiếu nữ trên người đã tràn đầy bị người khác trêu đùa hồng ấn rồi, dù sao tiêu đi xuống cũng cần một chút thời gian, cũng liền trước để yên nàng, vì nàng mát xa tiêu sưng a. Ta nhẹ nhàng đem Chu Trúc Thanh buông xuống, bất quá vì không cho tinh dịch chảy ra, vẫn để cho nàng mông vểnh ghé vào trên giường, đồng thời đem kia cắm ở mật huyệt giả côn thịt rút đi ra, còn mang ra khỏi một chút dâm thủy. Đầu vú, âm hạch, hậu môn, này mấy chỗ đêm nay bị trêu đùa tại vô cùng tàn nhẫn địa phương để ta đặc biệt chiếu cố. Đứng ở đồ thuốc mát xa thời điểm còn có thể nghe được thiếu nữ kia mỏng manh thở gấp. Cũng là hao phí tốt một đoạn thời gian mới tiêu sưng, đang dùng khăn mặt giúp nàng lau một bên thân thể về sau, cho nàng mặc xong mới muốn làm sạch sẽ hong khô quần áo. Sau đó nơi đi lý giường của ta cửa hàng cùng phòng ở bên trong, kia tràn đầy tình yêu nội tiết tố khí tức. Nghe truyện tại audio truyện 21.com